Chương 1332, trong bóng tối đom đóm. Chương 1332, trong bóng tối đom đóm. Giờ này khắc này, tại Thiên Nguyên, Huyết Yêu cùng Phi Tinh Tâm giới, có vô số bằng hữu, địch nhân, thân nhân, người yêu, sư trưởng, tiền bối, người cạnh tranh, hâm mộ người, ghen ghét người, thậm chí cửu hận người, đều tại yên lặng lẩm bẩm Lý Diệu danh tự. Nhưng Lý Diệu lại một chữ đều nghe không được. Hắn từng trải qua vô số lần phá toái hư không tinh hải khiêu dược, nhưng đây không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất, mạnh mẽ nhất, hung hiểm nhất một lần. Mặc dù thật sâu ẩn nút tại hỏa tinh số ở chỗ sâu trong, quanh thân đều ngâm tại u lam sắc giảm sóc dinh dưỡng dịch chính giữa, hắn như trước cảm nhận được sơn băng địa liệt, thiên địa lật giống như chấn động. Hỏa tinh số bên trên sở hữu có thể phát ra thét lên phủ trận đều tại thét lên. Mà cái này tiếng thét chói tai lại rất nhanh bị hỏa tinh số cùng không khí chính là tiếng ma sát chỗ che giấu, nhưng núi lửa bộc phát giống như tiếng ma sát còn chưa kịp tàn sát bừa bãi vài giây đồng hồ, lại bị linh từ lực trường quay nhiễu, kích động, sinh ra cùng chôn vùi chỗ chấn áp hỏa tinh số tại thiên nguyên đại pháo kích phát ra cực lớn quang cầu bên trong xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo lê một đạo. Hình đinh ốc quý tích, dần dần bay đến cực lớn quang cầu trung ương. Lý Diệu cảm giác mình giống như là một chỉ phát hỏa phi Nga, nhưng lại trực tiếp nhào vào mặt trời. A liền hắn như vậy thân kinh bách chiến manh nhân, tại đối mặt một mảnh cực nóng cùng thuần trắng hào quang lúc, cũng nhịn không được rắt cuống họng giống kêu lên. Ngoại giới thanh âm điếc thai nhức óc, làm hắn hoàn toàn nghe không được chính mình gầm rú, chỉ có thể không ngừng phóng tiếng kêu to đẳng cấp, thẳng cổ họng truyền đến đao thép cạo sát giống như đau đớn, mới thoáng hóa giải đáy lòng tầm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ cùng khẩn trương. Giờ phút này, hỏa tinh số hoàn toàn tiến nhập đường kính vài chục km cực lớn quang cầu, nhất chính xác điểm trung tâm lên vốn là đang tại điên cuồng loạn chuyển đồng hồ đo, cùng với che kín gợn sóng cùng đông tuyết màn sáng, đông nhiên đều bất động bất động. Mà ngay cả bên ngoài núi thở hải khiếu nổ vang, đã ở 001 giây ở trong biến thành tuyệt đối yên tĩnh tuân lệnh trong lòng của hắn sợ hãi. Vậy là tốt rồi, như thời gian cùng không gian khái niệm hết thể đông lại. Lý Diệu biến thành phong ấn tại thời không hổ phách chính giữa một chỉ nho nhỏ con muỗi. Bất quá, loại này cảm giác quỷ dị cũng gần kề rằng có không đến 001 giây. Tại tam giới mấy chục tỷ người xem tiếng kinh hô ở bên trong, thiên nguyên đại pháo kích phát ra đường kính vài chục km linh từ lực trường mạnh mà hướng vào phía trong sập co lại. Giống như là một khỏa ở vào tánh mạng thời kỳ cuối hành tinh, bởi vì chất lượng vượt qua giới hạn, hướng vào phía trong sập co lại thành lỗ đen đồng dạng. Vốn là hào quang bao trùm gần 100 km quang cầu, ngay tại thời gian một cái nháy mắt, sập rúc vào gần như giới tử đẳng cấp. Bởi vậy sinh ra lực lượng cường đại, đem không chê vào đâu được không gian, ngạnh xanh xanh xé mở một đạo nhìn không thấy khe hở, một cái siêu cỡ nhỏ, khoảng cách cực dài định hướng trùng động sinh ra vô cùng cường đại hấp lực, đem gần trong gang tấc hỏa tinh số hút vào, sau đó tiểu hóa thành một nhúm sáng lạn hào quang. Như ban ngày lửa khói giống như hướng bốn phía bắn tung tóe. Đương hào quang tan hết lúc, hỏa tinh số cùng Lý Diệu liền triệt để biến mất trên thế giới này hoàn toàn mới mạo hiểm. Như vậy triển khai tích tích tích tích tích tích tích hỏa tinh số bên trên sở hữu pháp bảo đơn nguyên đều tại phát ra chói tai cảnh báo. Chi chi chi chi chi chi chi, mỗi một khối kim loại cấu kiện cũng truyền đến sắp xé rách rên rỉ. A a a a a a a, Lý Diệu mặt mày méo mó tới cực điểm. Phân không rõ đến tột cùng là mình ở gầm rú, còn là của mình mỗi một cục xương, mỗi một nhún cơ bắp, mỗi một đám đầu dây thần kinh, thậm chí mỗi một cái tế bào tại rên rỉ. Tiền phương của hắn là bao la ba tờ Nga tờ vũ trụ, sở hữu vì sao đều giống như cắt sỏi giống như hướng hắn đập vào mặt, như mưa rơi đờ ập tờ nê nở tại hỏa tinh số linh năng hộ thuẫn bên trên. Đây không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng chuyện phát sinh thực. Bởi vì hắn đã có thể nghe được linh năng hộ thuẫn bị đánh được lốp ba lốp bốp rung động thanh âm, cũng có thể chứng kiến những bụi sao kia cắt sỏi, tại linh năng hộ thuẫn bên trên tách ra thành một nhúm bó mỹ lệ đến cực điểm đoá hoa, là cỡ nào mê người, lại cỡ nào nguy hiểm. Hắc ám vũ trụ, tinh cắt như mưa, nho nhỏ một điểm hỏa tinh, liền tại đây trường che khuất bầu trời mưa to trong mưa to gian nan độc hành. Lý Diệu không biết, trận này tinh xa chi vũ đến tột cùng rằng có bao lâu. Tại xuyên việt trùng động trong quá trình, thời gian căn bản đã mất đi ý nghĩa. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại tinh xa chi vũ sáng lạn tốt đẹp rượu bên trong, bị vũ trụ hùng vĩ cùng tráng lệ thật sâu chấn nhiếp. Một cỗ vô cùng mãnh liệt ham muốn chinh phục, lại đang rung động ngoài tự nhiên sinh ra. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể vạch trần toàn bộ vũ trụ toàn bộ huyền bí. Nhưng dù là chỉ là lãnh hội đến 1%, 1/1000, thậm chí 1/1000, cái kia đều tính toán không uổng công cuộc đời này. Tu chân một hồi, Lý Diệu hốt hoảng, cảm thấy thân thể của mình đang tại bị một cổ lực lượng vô hình dần dần kéo dài, túi đầu xem lúc, phát hiện mũi chân của mình đã bị kéo dài đến mấy trăm km bên ngoài địa phương. Hắn giống như là một hàng siêu cao nhanh chóng tinh quy đoàn tàu, gào thét lên lái vào một đầu ra y trường đường hầm. Tinh xa chi vũ chẳng biết lúc nào ngừng, bốn phía lại nhìn không tới nửa cái quan điểm, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt đối hắc ám. Trong bóng tối, lại là có chút so màu đen cái này khái niệm càng thêm thâm trầm sắc thái hoặc là nói năng lượng thể, giống như vô số nguy nga yêu ma, đứng sừng sững tại đường hầm hai bên, nhìn không chuyển mắt, lạnh lùng dừng ở Lý Diệu xuyên việt. Lý Diệu miệng không thể nói, mục không thể chuyển, quanh thân cứng ngắc, càng phân không rõ cuối cùng là ảo giác hay là thật thực tồn tại, chỉ có thể kiên trì xông về trước đâm. Không biết qua bao lâu, hoặc như là có vô số hai tay cùng vô số căn vo y su cờ tu, theo bốn phương tám hướng hơ lửa dấu sao rồi đến, dễ dàng tiểu xuyên thấu hỏa tinh số linh năng hộ thuẫn cùng sắc ngoài, xuyên thấu Lý Diệu làn da, cơ bắp tầng, sọ cung óc, vươn vào đã đến thần hồn của hắn bên trong. Lý Diệu cảm thấy thần hồn của mình cũng sắp chia năm xẻ bảy. Chỉ có thể yên lặng niệm động chú quyết, nhớ lại chính mình qua lại rất nhiều kịch chiến kinh nghiệm, hồi tưởng ở quê hương cùng đợi chính mình thân bằng hảo hữu, thậm chí là giấu ở trong sương mù. Cùng đợi hắn đi hoàn thành ngốc thiếu kế hoạch, ta còn có rất nhiều trận chiến muốn đánh, còn có rất nhiều đại sự muốn làm, còn có rất nhiều địa phương muốn nhìn. Đinh Linh đang chờ ta, ba cái đồ đệ đang chờ ta, Tinh Diệu Liên Bang đang chờ ta, thậm chí liền cái kia gọi là địa cầu thần bí chỗ, đã ở. Tối tăm trong cùng đợi ta, ta sao có thể bị chiếm đóng ở loại địa phương này? Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, nao vực ở chỗ sâu trong đại phóng hào quang. Những ám này vật chất tạo thành xúc tu phát ra từng tiếng chói tai thét lên về sau nhau nhau lùi bước, hỏa tinh số tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trước cách đó không xa, đường hầm cuối cùng, loang thoáng có thể chứng kiến một đoàn óng ánh sáng long lanh quang cầu hoanh hỏa tinh số run lên bẩn bẩn, lại đã trải qua cùng ngã vào trùng động đồng dạng. Thời không ngắn ngủi ngưng trệ trạng thái, ngay sau đó giống như là bị cái gì đó cho nhả đi ra, hỏa tinh số tốc độ dần dần giảm bớt, đồng hồ đo. Phụ trận cùng màn sáng bên trên tính năng tham số hết thể khôi phục bình thường. Tham số biểu hiện, bọn hắn đã đi tới một phương hoàn toàn bất đồng toàn bộ tân thế giới. Hô Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác quanh thân mỗi một đám cơ bắp đều đau bứt nhức tới cực điểm, cả người giống như là tại trong nước sông rót 3 ngày 3 đêm sát chết trôi. Chính xác đạt tới mục đích sao? Lý Diệu dãy rủa lấy kích hoạt lên hỏa tinh số bên trên tinh hải dò xét pháp bảo. Nhưng là tiêu chí lấy hàng tình phương vị cùng tọa độ tham số, lại không có nửa chút biến hóa. Cái này ý nghĩa, hỏa tinh số cũng không có phát hiện hàng tinh tồn tại. Thông qua mắt thường hướng bốn phía nhìn lại, cũng cái gì đều nhìn không tới, vũ trụ là một mảnh tuyệt đối tinh khiết mà đều hắc ám, nửa khỏa vì sao đều không có. Không có tinh quang, sẽ không có tham chiếu vật, hỏa tinh số giống như là khảm nhập hắc ám bản thân, không có bất kỳ dấu hiệu có thể cho thấy bọn hắn còn đang phi hành. Đây là một loại so tử vong càng thêm đầm đặc gấp trăm lần sợ hãi. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có Lý Diệu lẻ loi một mình vẫn tồn tại. Hít sâu một hơi, Lý Diệu tận lực tỉnh táo ý nghĩ, tại màn sáng bên trên nhanh chóng đánh lấy. Xem ra chính mình là tới đối với địa phương dô y cái này phiến thế giới đương nhiên không có khả năng một khỏa hàng tinh đều không có. Mặc dù thật không có hàng tinh, hỏa tinh số cũng có thể có thế tiếp thu đã đến từ bốn phương tám hướng. Vài tỷ năm ánh sáng, mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài hàng tinh hào quang. Vậy là tốt rồi, như tại thiên nguyên tinh ban đêm, ngẩng đầu nhìn lên, có thể chứng kiến vô số sáng lạn đầy sao đồng dạng. Duy nhất giải thích hợp lý là, hắn đã khiêu dược đã đến hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong. Mà cái này mảnh hắc ám tinh vân trong ẩn chứa nào đó thập phần quỷ dị thành phần, có thể hấp thu tại trong vũ trụ tự do ghé qua ánh sáng, giống như là một mảnh có mặt khắp nơi mây đen. Đem sở hữu vì sao đều che chặn. Cái này một tình huống sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Cho nên mới không cách nào thông qua thứ tinh trai thiên kiếp quan chắc đài đến trực tiếp tập trung tại đây tọa độ, phải phái ra tinh hạm đến thực địa khảo sát. Mây đen lại nồng đậm, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, tự nhiên có thể nhìn trộm đến mây đen sau lưng hư thật. Vậy là tốt rồi, như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng chỉ cần đem tay gom góp để dưới mũi, cái kia vẫn là có thể nhìn rõ ràng. Hòa tinh số bên trên, hiện tại chở khách lấy một phần sổ 10 vạn năm trước bản cổ văn minh đi thuyền đồ, về hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong chi tiết, đầy đủ mọi thứ. Cho nên, chỉ cần hắn tìm kiếm được một khỏa hoặc là hai khỏa hành tinh, với tư cách tham chiếu vật đến chính xác định vị, có thể đại khái biết rõ ràng chính mình vị trí, cùng với cái kia hướng bọn hắn gửi đi tín hiệu thần bí chỗ dô y lý diệu hai tay nhanh chóng, đưa vào tìm tòi điều kiện cùng tự động hướng dẫn tin tức. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đều tiến vào ngủ đông bên trong, mà hỏa tinh số đem tại á tốc độ ánh sáng trong trạng thái tiến hành tự động tàu tuần tra. Lý Diệu cho hỏa tinh số chủ điều khiển tinh nào thiết lập tỉnh lại điều kiện, mỗi lần phát hiện mới hàng tinh lúc, đều đưa hắn theo ngủ đông trong trạng thái tỉnh lại. Đương nhiên, phải cân nhờ ở cờ đến bết bát nhất cục diện. Cái này mảnh hắc ám tinh vân đường kính vô cùng có khả năng tiếp cận trên 100 năm ánh sáng, vạn nhất hắn vận khí thật sự không tốt, tại 100 năm ở bên trong đều không có tìm được hàng tinh, cái kia chủ điều khiển tinh nào cũng sẽ đem hắn tỉnh lại. Khi đó, hắn sẽ tùy tiện tìm một chỗ hắc ám tinh vân so sánh mỏng manh địa điểm, triển khai tinh cự, hướng liên bang gửi đi một cái tọa độ, tiếp hắn về nhà, đi ứng đối sắp đã đến chân nhân loại đế quốc viễn trinh hạm đội. Vận khí của ta, không đến mức bết bát như vậy a. Lý Diệu lấy ra một miếng khảm nạm đinh linh đang nhếch miệng cười to ảnh chụp thủy tinh, nắm ở lòng bàn tay, yên lặng vận chuyển quy tuy thọ truyền thụ cho hắn đại mộng quy miên công, đồng thời kích hoạt lên hỏa tinh số ngủ đông hệ thống. U lam sắc chất lỏng trở nên càng ngày càng sền sệt, nhiệt độ càng ngày càng thấp, dần dần hóa thành ở vào khoảng giữa chất lỏng cùng cố thể ở giữa hình thái, Lý Diệu biểu lộ cũng dần dần trở nên lỏng, mờ mịt hòa bình tĩnh. Nho nhỏ đom đóm, lóe ra không có ý nghĩa hào quang, tại lớn lao trong bóng tối không ngừng tiến lên, tìm kiếm lấy một tia hư vô mở mịt quang minh.